Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1140, kinh người trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới bắt đầu còn thập phân thuận lợi, cùng dị sinh vật căn bản không dám tới gần lam sắc khủng long. Hơn nữa Hàn Sâm có thể che đậy bầy cảm xúc, đến cũng không có gặp phải phiền toái gì, nhưng là cũng không lâu lắm. Lam sắc khủng long tiến lên liền có chút vấn đề, theo mùi thơm thay đổi mãnh liệt lên, bốn phía trong nham động có lượng lớn màu xám nham thử lao ra. Như là hải triều như vậy hướng về mùi thơm nồng nặc chỗ mà đi, lam sắc khủng long căn bản liền đặt chân không chỗ không có, một cước dẫm xuống liền dẫm đạp thật tốt nham thử. Này con nham thử cái đầu không coi là quá lớn, cũng là so ra bình thường con chuột lớn một chút, toàn thân như là màu xám nham thạch đúc ra. Lúc này chuột đoàn cũng không để ý tới lam sắc khủng long, tranh đối mặt mùi thơm truyền đến địa phương cấp tốc chạy. Liền bị lam sắc khủng long dẫm đạp, rất nhiều đồng loại cũng không để ý tới. Lam sắc khủng long theo chuột chiều mà đi, dẫm đạp không biết bao nhiêu nham thử, trước mắt động đá cũng càng ngày càng trống trải, mãi đến tận phía trước hang động đã không có đường, Hàn Sâm mới phát cùng chính mình đi cái kia động đá, dĩ nhiên chỉ là một cái khổng lồ lòng đất không gian một cái một chút chi nhánh mà thôi. Cái kia lòng đất không gian không nói ra được to lớn, Hàn Sâm bọn họ đứng thẳng địa phương chỉ là vách đá ở giữa một cái hang động thạch, lòng đất không gian xem ra rộng lớn vô biên, rất nhiều nơi chỗ có mạch nước ngầm lưu theo chung quanh trên vách đá chảy xuống, hình thành từng đạo mấy trăm mét thậm chí càng cao hơn thác nước. Cuối cùng ở cái kia rộng lớn lòng đất trong không gian hội tụ thành một cái hồ lớn. Hồ lớn hầu như không nhìn thấy bờ, mà ở bên hồ nhưng mọc ra một cây cổ thụ che trời. Cái kia cổ thụ hùng vĩ khó có thể tưởng tượng, như chống đỡ lấy thiên địa kiến mộc giống như, chống đỡ lấy toàn bộ to lớn lòng đất không gian. Rễ cây như từng cái giao long như vậy dưới đất nổi từ duyên, toàn bộ tán cây nhưng cùng phía trên thạch khung tường liền, những kia cành cây dĩ nhiên như là rễ cây như vậy lớn lên vào thạch khung bên trong, chống đỡ lấy như bầu trời cùng thạch khung. Đại thụ toàn thân hắc hoàng, tựa hồ cũng không xuất chúng. Liền lá cây chỗ cực kỳ bình thường, cũng là loại kia không nổi bật màu vàng sậm. Nhưng là phía trên kia tỏa ra hương vị cùng khủng bố sinh cơ lại làm cho Hàn Sâm cảm giác được rõ rệt sự bất phàm của nó. Càng làm cho Hàn Sâm khiếp sợ chính là, ở cái kia cành lá trong lúc đó xác thực mọc ra rất nhiều trái cây. Chỉ là những kia trái cây nhưng hoàn toàn vượt qua Hàn Sâm tưởng tượng. Hàn Sâm gặp gen thực vật cũng không hề ít. Xem phản nghịch kỵ sĩ thụ như vậy có thể sinh ra một cái sống sờ sờ kỵ sĩ gen thụ hắn đều đã từng gặp qua, coi như to lớn cổ thụ lên mọc ra mấy cái thiên sứ hoặc là ác ma cái gì, Hàn Sâm cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là cây đại thụ này lên sinh trưởng ra trái cây, lại làm cho Hàn Sâm làm sao cũng không nghĩ tới, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, không khỏi con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm những kia trái cây. Cổ thụ lên mọc ra trái cây dĩ nhiên là một cái sứ, hơn nữa những kia sứ lại vẫn là sống, từng cái trong suốt ánh sáng, như vậy là bóng đèn giống như vậy, tỏa ra kỳ dị mà thánh khiết ánh sáng. Chúng nó cẩn chân còn đang không ngừng múa, dường như muốn theo trên nhánh cây nhảy xuống, hoặc là trực tiếp trôi nổi lên bay lên trời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đại cổ thụ bên trên. Những kia sứa như thế trái cây ít nói cũng có mấy vạn khoảng cách, như vậy số lượng thực tại quá kinh người, nếu như mỗi một viên trái cây chỗ có vượt qua thần cơ nhân trái cây hiệu quả, đây một tụ sứa trái cây liền khủng bố. Không biết những này sứa trái cây đến cùng có ích lợi gì? Hàn Sâm phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá. Nữ hoàng hiển nhiên cũng bị cái kia một tụ sứa trái cây khiếp sợ đến, vẫn như cũ vẫn là trừng trừng nhìn những kia sứa trái cây. Lam sắc khủng long nhưng là khóe miệng chỗ chảy ra chảy nước miếng, chân một bước liên là phi thân dược vào lòng đất không gian, hướng về cái kia cổ thụ xông tới. Như thủy triều nham thử như thác nước như vậy xông tới xuống, vẫn hướng về cổ thụ tuôn tới. Trên thực tế to lớn lòng đất trong không gian đâu đâu cũng có những này nham thử bóng người, như là như nước thủy triều chiếm cứ cổ thụ phụ cận mấy chục dặm phần lớn không gian. Sẽ ở đó cổ thụ bên cạnh một khối trên trụ đá. Đứng một cái cùng nham thạch sóc lớn lên gần như, chỉ là hình thể lớn mấy lần sóc vương, lúc này một đôi chuột để nhìn chính nhìn chằm chằm cổ thụ mặt trên sứa trái cây. Ngoại trừ nham thử ở ngoài, cái kia một mảnh hồ lớn cũng không có nham thử có can đảm tới gần, Hàn Sâm mơ hồ nhìn thấy trong hồ nước tựa hồ có một cái to lớn bóng đen đang ngủ đông. Mặc dù là trên đất bằng, cũng có một chút nham thử không dám tới gần khu vực. Trong đó một chút liền có thể nhìn thấy liền có hai khu vực, một mảnh ở cổ thụ phía đông, nơi đó có một mảnh đỏ rực như lửa khu vực. Cẩn thận đến xem, dĩ nhiên là từng con màu máu cóc lớn, lúc này từng cái chỗ lật lên quái mắt hướng về lên xem, như vậy là đang đợi những kia sứa cùng trái cây rớt xuống. Huyết cóc ở trong có một con màu đỏ sậm đại như tê giác to lớn cóc, trên người tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, vừa nhìn đã biết là siêu thần cấp tồn tại. Mà ở cổ thụ phía tây, một mảnh màu đen cái bóng phun trào, là một đám không biết tên màu đen trùng thú. Cái kia trùng thú lớn lên rất có thú vị, từng con như là to bằng nắm tay dế mèn, song cái râu dài nhưng là thập phân cứng cỏi, thật giống hai chi kim thép như vậy. Trùng thú toàn thân đen kịt, thế nhưng hai mắt nhưng là huyết hồng, phát sinh chít chít tiếng kêu, có vẻ thập phân chói tai. Ở bầy sâu phía trước nhất, có một con hồng đầu hắc thân đại dế mèn, so ra một con mèo càng lớn hơn rất nhiều, nó nhưng chỉ là yên lặng mà tồn ở nơi đó. Cũng không giống như là bình thường dế mèn như thế kêu loạn. Lại một cái siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ những này có thể nhìn thấy siêu cấp thần sinh vật ở ngoài, Hàn Sâm còn cảm giác được vài cỗ đáng sợ khí tức ẩn trong bóng tối, hiển nhiên là đang nhòm ngó địa mẫu thụ lên trái cây. Nếu trái cây chân chính thành thục, đến thời điểm tham dự cướp giật tuyệt không chỉ là đây vài con siêu cấp thần sinh vật mà thôi. Hàn Sâm không dám để cho lam sắc khủng long thật sự tới gần địa mẫu thụ, rất xa liền đem nó ngăn lại. Lam sắc khủng long như vậy cũng biết lợi hại, không có miễn cưỡng muốn hướng về địa mẫu thụ bên cạnh vào. Nham thử số lượng thực sự quá nhiều, còn có nhóm lớn nham thử ở hướng về bên này vọt tới. Theo lam sắc khủng long bên người dâng lên đi, chúng nó lúc này đối với lam sắc khủng long khí tức không một chút nào sợ hãi, căn bản không có muốn né tránh ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là nham thử, cái khác dị sinh vật cũng đều là như vậy. Lúc này ai cũng không có muốn cùng cái khác dị sinh vật khai chiến ý tứ. Chỗ tha thiết mong chờ nhìn trên cây những kia sứa trái cây. Đối với cái khác hết thảy đều coi như không có gì. Những kia sứa trái cây đối với chúng nó sức hấp dẫn đã rất xa vượt quá cái khác tất cả, để chúng nó căn bản không sinh được giết chóc tâm tư. Bất quá bất kể là ra sao dị sinh vật, hiện tại cũng không dám tới gần địa mẫu thụ, tựa hồ là có kiêng dè. Bây giờ cách địa mẫu thụ gần rồi rất nhiều, Hàn Sâm lại cái quan sát tỉ mỉ địa mẫu thụ, lúc này càng là thấy rõ, trên cây những kia sứa trái cây trong suốt như cùng quả đông giống như vậy, hơn nữa mê người quả hương, đến là khiến người ta thập phân có ngon miệng. Hàn Sâm nhìn, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm địa mẫu thụ một cái cành cây. Ở cái kia cành cây bên trên, Hàn Sâm dĩ nhiên nhìn thấy một cái tương tự nhân loại bóng người. Bây giờ sở hữu dị sinh vật cũng không dám tới gần địa mẫu thụ, nhưng một bóng người ở địa mẫu thụ bên trên, Hàn Sâm thực sự khó có thể tưởng tượng, vậy rốt cuộc là thế nào tồn tại. Cách chương